Chương 2339, là ta làm, hạ. Thấy những người khác đều nhận được tin tức, hỏi thăm lẫn nhau, mới phát hiện mỗi nhà đều có hai nơi cứ điểm bí mật bị huyết tẩy. Không hỏi còn tốt, vừa hỏi ra, tất cả đều kinh hãi. Thật sự là do Miêu Nghị làm sao, nhưng Miêu Nghị làm sao có thể biết được cứ điểm bí mật của mấy nhà. Việc này, ngay cả phần lớn những người có mặt ở đây cũng không biết. Vân Tri Thu nghe mấy nhà hỏi thăm lẫn nhau, tâm tình phức tạp. Nàng đại khái đã đoán được 8-9 phần 10, sự thật có thể là do Miêu Nghị làm. Lục Đạo đã làm những gì? Chuyện của Bạch Phượng Hoàng thật sự chọc giận Miêu Nghị. Mấy trăm vạn chiếc phá pháp cung không phải là một bãi nước miếng nói phun ra là có thể phun ra được. Miêu Nghị một khi điên lên, ngay cả mạng của mình cũng có thể bỏ bất cứ giá nào. Dựa vào tính tình ngoan độc của Miêu Nghị sau khi nổi giận, hắn hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Chỉ là nàng cũng không nghĩ ra. Nói khó nghe một chút, có một số việc của Lục Đạo ngay cả đám người Vân Ngạo Thiên cũng không báo cho nàng biết, ngay cả Thiên Đình cũng không biết. Miêu Nghị làm sao biết được? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Vân Tri Thu. Trước đó Nguyệt Giao cố tình gây sự, lúc này lại là Đường Quân không nhịn được, hỏi: "Miêu phu nhân, nói vậy cứ điểm bí mật của Ma Đạo có bình yên vô sự hay không? Hiện nay trong Lục Đạo còn không biết những bên kia đều bị tấn công." Sau khi nhận được tin tức, tất cả đều trực tiếp liên tưởng đến sự khác thường của Miêu Nghị, lập tức liên lạc với bên này để xác minh. Vân Tri Thu cầm một cái tinh linh trong tay, cười khổ nói: "Xem ra tất cả mọi người đều nghi ngờ là Miêu Nghị làm. Ma Đạo cũng có hai nơi cứ điểm bí mật bị tập kích, về điểm ấy không cần nghi ngờ. Sư môn các ngươi tất nhiên rất nhanh có thể nhận được sự kiểm chứng từ chỗ gia gia ta. Loại chuyện này cũng không lừa gạt được. Chuyện xảy ra, hiện tại điều tra một chút sẽ biết." Lần này Nguyệt Giao thật ra nhíu mày. Nếu quả thật là đại ca của mình làm, sư môn của mình dù sao cũng gặp tổn thất. Tình thế của nàng có chút khó xử. Trên thực tế nàng rất sợ phải đối mặt với sự lựa chọn như vậy. Đám người Vân Quản lại có chút đau răng. Miêu Nghị gia hỏa kia sẽ không thật sự cho cả Vân gia vào xào nấu chứ? Nếu quả thật đúng là như vậy, thật sự có đủ ngoan độc. Chỉ có điều suy nghĩ lại một chút, thật ra bọn họ cũng không thấy có gì là kỳ quái. Vân gia còn không phải thiếu chút nữa lấy cái mạng nhỏ của Miêu Nghị sao? Đường Quân, có đúng là do lệnh phu làm hay không? Miêu phu nhân hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Ánh mắt hắn nhìn về phía Hồng Trần Tiên Tử đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm mắt, âm thầm lắc đầu, không thể trông cậy nổi vị sư muội này, tặng không một mỹ nhân tuyệt sắc cho Miêu Nghị rồi. Hắn quay đầu lại, nháy mắt với tỷ muội Lan Huyên, ra hiệu cho bọn họ liên hệ với Miêu Nghị hỏi một câu. Các nhà khác cũng có ý như vậy, tất cả đều ra hiệu cho đám người Cơ Mỹ Lệ mau chóng tìm hiểu một chút. Thật ra ai cũng biết, thời điểm trước đây, sư môn gả những nữ nhân này cho Miêu Nghị, ban đầu là bởi vì bọn họ còn chưa quen thuộc với tình hình của đại thế giới, vì tránh cho Miêu Nghị mang đến phiêu lưu, mà khi Miêu Nghị còn không có thực lực chống lại mấy thánh liên thủ, vì tránh phải lo lắng về sau, vì địa vị bá chủ thế chân vạc ở tiểu thế giới, nên biết thời biết thế. Hiện nay tầng tác dụng này tất nhiên đã biến mất, chỉ có điều lại thành mối quan hệ ràng buộc gắn bó với Miêu Nghị. Có tầng quan hệ thông gia này, lúc đối mặt với quan hệ lợi ích phức tạp, một khi hai bên phát sinh xung đột còn có đường sống quay về. Dù sao hiện tại Miêu Nghị cũng không dám làm gì quá đáng. Năm thánh biết bí mật của Miêu Nghị, một khi chọc ra bí mật, bản thân Miêu Nghị cũng ăn không tiêu, Thiên Đình làm sao có thể buông tha cho hắn. Cho nên gả cho Miêu Nghị mấy thê thiếp là điểm mấu chốt để hai bên giảm sốc, không đến mức thời điểm xé rách mặt, hai bên một chút đường lui cũng không có. Mà mấy nữ cũng cần Vân Tri Thu làm giảm sốc giữa các nàng và Miêu Nghị. Sư môn vừa xảy ra chuyện, ngay lập tức vội vàng cùng nhau tìm Miêu Nghị truy hỏi, chỉ sợ Miêu Nghị tức giận các nàng đến tột cùng là đứng ở bên nào, cho nên bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Tri Thu. Vân Tri Thu thầm than một tiếng, nàng hiểu rõ ý tứ của đám tỷ muội, đây là để cho nàng đi hỏi, chỉ có điều giữa nàng và Miêu Nghị thật ra không có cố kỵ này. Trong nhà, người dám cùng Miêu Nghị mắng nhau, đánh nhau cũng chỉ có nàng. Miêu Nghị mắng nàng là người đàn bà chanh chua, nàng mắng Miêu Nghị tiện nhân, vương bát đảng, sau khi đánh xong mắng xong hai bên cũng sẽ không để bụng, quay đầu lại có thể lăn đến cùng đi. Nhưng nếu như đổi lại thành đám người Cơ Mỹ Lệ, Miêu Nghị dám mắng một câu người đàn bà chanh chua các loại nói thử xem, cũng không phải hắn không dám mắng, mà là ngay lập tức sẽ làm đám người Cơ Mỹ Lệ thương tâm. Cho nên Miêu Nghị biết đúng mực, hắn đơn giản sẽ không mở miệng nói những lời như vậy với đám người Cơ Mỹ Lệ. Mặc dù bây giờ đánh nhau, nàng đã không phải là đối thủ của Miêu Nghị, nàng đánh không thắng Miêu Nghị, nhưng phu thê ở trước sau như một đã được định được. Lúc hai người còn không phải là phu thê thực sự, còn đang ở Lưu Vân Sa Hải, nàng bình thường vẫn động tay động chân với Miêu Nghị, dù nàng ầm ĩ thế nào đi nữa cũng là bình thường. Trên thực tế nàng cũng biết, Miêu Nghị đánh thắng nàng cũng sẽ không làm gì nàng. Miêu Nghị luyến tiếc đánh cho nàng mặt mũi bầm dập, tức giận tay giơ lên cao tới đâu, cuối cùng hạ xuống, nhiều lắm là hung hăng đánh mấy cái ở trên mông nàng. Ngược lại là nàng, một khi điên lên, Miêu Nghị nhất định sẽ ăn không tiêu, nhưng mà nàng làm sao có thể không hiểu rõ, đây là Miêu Nghị đang nhường nàng. Miêu Nghị đối với nàng, sủng ái từ trong xương cốt, trong lòng nàng sáng như gương, đây là chuyện khiến nàng thầm kiêu ngạo nhất, thì sủng được kiêu cũng là lạc thú của nàng ở trên người Miêu Nghị. Nàng rất hưởng thụ cảm giác thỉnh thoảng lại phát điên đối với Miêu Nghị. Liên lạc với Miêu Nghị, Vân Tri Thu hỏi, Ngưu Nhị, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi ở sau lưng lão nương làm cái gì? Đứng ở cửa động chờ tin tức, miệng Miêu Nghị vui tới méo cả lại, xem ra bên kia đã nhận được tin tức, hắn đáp lại, còn có thể làm gì? Vân Tri Thu, nói cách khác, ngươi thừa nhận cứ điểm bí mật của năm đọa ngươi huyết tẩy,